Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Bởi vì có nhiều chỗ xưng hô còn chưa hợp lý, nên ta sẽ đổi cách xưng hô của các nhân vật nhé. Ta, người, chỉ còn tiểu y giữ cách xưng hô này. Và y ngôn cũng xưng versus tiểu y là ta, người, vì cô chịu gọi là chị. V, còn lại sẽ là anh, em, cô, tôi, hắn, các nàng đọc truyện vui vẻ à. Trong khoảng thời gian ta cùng Quan Nhiên đi chơi, thì bên y ngôn, chị em hai người thật đáng yêu à, làm cho người khác thật ghen tị. Em cũng muốn có em trai à, Hạ Nhi ngồi nghịch cốc nước khẽ cảm thán. Ân, anh có thể à cơ mà vì anh lớn hơn, nên đương nhiên là anh trai rồi. Có thế sao? Ân, tình cảm không thể vội vã à, phải từ từ. Tình cảm sao? Chắc là tình cảm giữa hai người thân à, Hạ Nhi nghĩ. Tiểu Y cũng vậy, chị họ là quan hệ họ hàng. Kỳ thực nàng cũng như một đứa em gái cần sự che chở của người anh trai vậy. Anh thật thương cô ấy à, đương nhiên rồi. Tiểu Y là họ hàng duy nhất của anh mà, ý là cùng một thế hệ ấy. Ta thật ghen tị mà. Ngoan, Y Ngôn đưa tay lên xoa đầu Hạ Nhi. Không phải anh là anh trai của Hạ Nhi rồi sao? Không cần ghen tị, Hạ Nhi khẽ đỏ mặt. Không cần phải như thế à, cô cần phải xoa đầu. Xấu hổ quá, GT, cách chương.